Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 346. Phiền quá à. Nữ hài ưa thích búp bê, nam hài tử tự nhiên cũng ưa thích chơi đại pháo. Lúc không có chuyện gì làm đều sẽ đánh lên mấy pháo. Cũng liền sau khi thành niên, tinh lực cùng không lên, pháo cũng liền đánh ít. Nhưng là trong lòng của mỗi người cũng có bắn pháo rộng lớn mục tiêu. Cái đồ chơi này vẫn có chút ý tứ. Lâm Phàm sờ lấy theo liên minh nơi đó giành được đại pháo. Uy lực đủ mãnh liệt, một pháo xuống dưới đủ để lấp đầy. Vừa mới loại kia hẳn là cái gọi là cảm giác thỏa mãn. Tràn đầy loại kia, nhìn thấy cầu tử cùng cửu yêu đứng tại phương xa nhìn xem. Vẫy tay, để bọn hắn tới, đại pháo rất an toàn, đã sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cửu yêu hình thể biến lớn hơn, hắn cũng không biết rõ cái này ra hỏa đến cùng còn có thể lớn bao nhiêu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là muốn trưởng thành một tòa núi nhỏ. Nhìn thấy cửu yêu cái này hình thể, Lâm Phàm đột nhiên có một tia kỳ diệu ý nghĩ. Nếu như đem đại pháo cố định tại cửu yêu trên đầu, không phải liền là chỉ đâu đánh đó sao? Có chút ý nghĩ, thật đúng là có chút ý tứ. Công tử, cái này đồ vật đã làm rõ chưa? Cẩu tử hỏi, cho ngươi hào hào nhìn một chút cái đồ chơi này uy lực là đến cỡ nào mãnh liệt. Lâm Phàm cười, đưa cánh tay bỏ vào. Lập tức một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền đến. Cẩu tử cùng cửu yêu đứng ở một bên rất là hiếu kỳ. Đợi lát nữa đến cùng sẽ có dạng gì một màn kinh người. Thật quá hiếu kỳ. Phương xa, liên minh, Mao thần thái nhìn xem chư đạo thánh. Chư huynh, trước đây ngươi làm sao lại nhìn xem thổ dân đem lạp tử quang tốc pháo cướp đi. Chư đạo thánh muốn nói gì, lại không biết nên trả lời như thế nào. Hắn mắt thấy thổ dân đem lạp tử quang tốc pháo cướp đi. Chính yếu nhất nguyên nhân chính là đối với liên minh nhân viên nghiên cứu khoa học khó chịu. Nghiên cứu ra đều là cái gì phá ngoạn ý. Uy lực đích thật là không tệ, nhưng tiêu hao có thể nguyên thạch thật sự là quá nhiều. Lấy liên minh hiện nay tình huống, căn bản là không có cách cung cấp quá nhiều có thể nguyên thạch. Lên một lượt lần kia một pháo đem người một nhà oanh diệt, đã sớm nhường chư đạo thánh lửa giận thiêu đốt đến đỉnh đầu. Đã sớm hận không thể đem những nhân viên khoa nghiên kia toàn bộ giết chết. Hiện tại U Thành thổ dân dùng lạp tử quang tốc pháo đánh trả, oanh chư đạo thánh đều nhanh mộng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia thổ dân là thế nào làm được? Trước hết không nói những cái kia phức tạp hệ điều hành, liền nói có thể nguyên thạch phương diện là thế nào giải quyết. Hắn cũng không cho rằng thổ dân có thể biết rõ có thể nguyên thạch đến cùng là cái gì. Cùng màu mỡ chi địa người chiến đấu lâu như vậy, liên minh đã sớm biết rõ. Màu mỡ chi địa võ đạo hưng thịnh, nhưng là tại khoa học kỹ thuật lên trên cơ bản là không có bất luận cái gì tính kiến thiết. Cho nên muốn làm minh bạch có thể nguyên thạch đến cùng là cái gì, căn bản là chuyện không thể nào. Đương nhiên, lạp tử quang tốc pháo có rót vào chân nguyên, bổ sung năng lượng đường tát, nhưng là biện pháp này là kinh khủng nhất. Nguyên soái phía dưới trực tiếp chính là bị rút thành người khô. Trước đây nghe nói dạng này thiết kế thời điểm, chính là cân nhắc đến lạp tử quang tốc pháo bị địch nhân đoạt đi. Tại không có có thể nguyên thạch tình huống dưới, nếu như địch quân dùng chân nguyên đến bổ sung năng lượng, như vậy đều không cần tự mình động thủ, liền bị lạp tử quang tốc pháo cho rút thành người khô. Mao thần thái nói, chư huynh, có sự tình vẫn là khác hành động theo cảm tính. Nghiên cứu khoa học bên kia tình huống ta là biết đến, nhưng bỏ mặc như thế nào đều là liên minh, thuộc về một cái chỉnh thể. Đối mặt thổ dân, đều là muốn nhất trí đối bên ngoài mới được. Ai? Chư đạo thánh thở dài, đối với mình hành vi cảm thấy hối hận, vừa muốn nói cái gì, sắc mặt lại là đại biến. Ngoạn tàu, đường đường liên minh nguyên soái, vậy mà bảo nói tục, nói ra cũng mất mặt a. Nhưng bây giờ cái này nói tục không bảo không được a. Phương xa, một đạo chùm sáng cấp tốc đánh tới, lại là Lạp Tử Quang tốc pháo, chư đạo thánh nơi nào còn dám do dự, trực tiếp chính là xé mở thứ nguyên. Thứ nguyên là hư không cấp độ càng sâu một mặt, chỉ có tu vi đạt với đạo cảnh nhị trọng khả năng trưởng khống. Nhưng xé rách thứ nguyên cần tiếp nhận thứ nguyên mang tới áp lực. Nếu như không phải chư đạo thánh thực lực đủ mạnh, căn bản là không có cách nhiều lần xé rách thứ nguyên. Chư huynh, tình huống không ổn, Mao thần thái thần tình nghiêm túc vô cùng. Thổ dân phát xạ đệ nhất pháo còn có thể nói vận khí tốt. Kia thứ hai pháo liền phải cảnh giác. Có phải hay không thổ dân biết rõ Lạp Tử Quang tốc pháo sử dụng biện pháp. Bây giờ cái này thứ ba pháo đều tới. Vậy thì có nhiều dọa người. Lúc này, chư đạo thánh khẩn trương sắc mặt đều có chút trợn nhìn. Dựa theo cái này tình huống dưới đi, hậu quả khó mà lường được. Trong đại bản doanh liên minh thành viên nhóm sớm đã bị động tĩnh này dọa sợ. Hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Lạp Tử Quang tốc pháo chùm sáng đánh tới lúc. Bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, có người kinh hãi trợn mắt hốc mồm, mà tại trong đại bản doanh một chút nhân viên nghiên cứu khoa học sắc mặt lại là âm trầm đáng sợ. Một tên nghiên cứu khoa học lão giả tức giận nói, chư đạo thánh quá tự đại, thổ dân cướp đoạt nhóm chúng ta Lạp Tử Quang tốc pháo lúc. Không có bất kỳ ngăn trở nào, trơ mắt nhìn xem người khác cướp đi, hiện tại người gia dụng binh khí của chúng ta phản đánh trở về. Nhìn hắn làm sao bây giờ, việc này nhất định phải lên báo liên minh tổng bộ, liền xem như nguyên soái lại có thể như thế nào. Còn có thể chuyên quyền độc đoán sao? Lão giả hiển nhiên là người có địa vị. Lời nói này lập tức gây nên thông cảm. Bọn hắn đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Chư đạo thánh hành vi đã sớm gây nên bất mãn của bọn hắn. Nhưng bận tâm đến thật là Lạp Tử Quang tốc pháo ngoài ý muốn hủy diệt không ít thành viên. Là vấn đề của bọn hắn. Cho nên liền không có nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, đám thổ dân đạt được Lạp Tử Quang tốc pháo đối bọn hắn tiến hành công kích. Nếu như bị đánh trúng, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, lại không phản ứng. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa, một pháo một cái vậy mà một chút sự tình cũng không có. Tỉ mỉ nghĩ lại, hiển nhiên là đối phương đã phát hiện. Nghĩ biện pháp đem cái này chùm sáng cho chặn lại. Ngô lão đã nói với hắn chùm sáng uy lực. Cũng không phải nói đùa. Kia là có thể đánh chết cường giả. Công tử, cái này pháo thanh thế thật đúng là đủ lớn. Cẩu tử sợ hãi than dắt. Hắn chính là nông thôn chưa từng va chạm xã hội người. Đi theo công tử cùng một chỗ thấy chút việc đời. Hắc, Lâm Phàm cười. Công tử. Đây là liên minh nơi đó vũ khí. Hiện tại công tử ta dùng vũ khí của bọn hắn đến oanh bọn hắn. Ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao bây giờ. Cẩu tử chỗ nào quản nhiều như vậy. Dù sao chỉ cần thổi là được. Công tử lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Lâm Phàm rất là hài lòng gật đầu. Nhìn xem. Cẩu tử tốt bao nhiêu a? Không chỉ có sẽ chiếu cố người. Nói chuyện còn lại êm tai. Công tử, đợi lát nữa có phải hay không còn phải lại tới một lần. Lâm Phàm khoát tay nói. Tạm thời không vội. Theo ta thấy, đối phương hiển nhiên là có chỗ cảnh giác. Tiếp tục công kích khẳng định cũng không có tác dụng gì. Đợi lát nữa, chờ bọn hắn coi là công tử ta sẽ không tiếp tục thời điểm. Lại cho bọn hắn một cái trở tay không kịp. Phương xa. Chư đạo thánh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Hắn đang chờ đợi tiếp xuống chùm sáng. Nhưng đợi rất lâu, cũng không nhìn thấy chùm sáng tiếp tục đánh tới. Thổ dân bên kia cũng không đủ nguồn năng lượng rồi. Hắn hoài nghi, nhưng là thật không dám xác định cụ thể tình huống. Mao thần thái nói, không nên khinh thường, nếu như cái này một pháo thật bên trong, hậu quả ngươi là biết đến. Lạp tử quang tốc pháo hoàn toàn chính xác, rất khủng bố. Bát tinh đại tướng chúng chiêu đều sẽ chết. Đương nhiên, nếu như có thể báo động trước đến, vẫn có thể chạy mất. Đáng tiếc chính là cái này trong đại bản doanh cũng không phải người người đều là đại tướng cấp bậc. Chư đạo thánh nhíu mày, bất chi bất giác bên trong, hắn phát hiện nơi này tình huống biến có chút phức tạp. Nếu như có thể mà nói, đem lạp tử quang tốc pháo đoạt lại hoặc là hủy đi là rất an toàn. Chư đạo thánh nói, Mao thần thái nói, đây không có khả năng. Lạp tử quang tốc pháo đã tại thổ dân trong tay, trừ phi đem Lâm Vạn Dịch bọn hắn cho diệt đi. Hiện tại tổng bộ bên kia nhất định phải điều động càng nhiều cường giả tới. Lấy mạng đổi mạng, đem ông thành hủy diệt. Đây chỉ là Mao thần thái thuận miệng nói một chút mà thôi. Thật muốn áp dụng, độ khó có thể nói rất rất lớn. Không có người nào nguyện ý lấy mạng đổi mạng a. Nếu có người hỏi hắn, người nguyện ý cùng Lâm Vạn Dịch đổi mệnh sao? Căn bản không cần nghĩ, thay cái gì đồ chơi, còn sống không tốt sao? Qua hồi lâu, vẫn là không có bất luận cái gì tình huống phát sinh. Như vậy kết thúc rồi à? Chư đạo thánh nhíu mày, rất nghi hoặc, nguyên lai tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ có ánh sáng buộc đánh tới. Nhưng nhìn hiện tại tình huống, giống như đình chỉ giống như, nhìn xem thời gian, đích thật là đi qua hồi lâu. Ban đêm, liên minh đại bản doanh nơi đó rất yên tĩnh. Đột nhiên, phương xa một đạo chùm sáng rất là sáng tỏ, trực tiếp chiếu sáng nửa bên bầu trời. Ngay tại trong phòng cùng chắt gái nói chuyện trời đất chư đạo thánh sắc mặt đại biến. Đánh một tiếng, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài. Phương xa chùm sáng đã nhanh muốn đạt tới nơi này. Xoẹt, thứ nguyên vỡ ra, ầm ầm, chùm sáng toàn bộ đánh vào đến thứ nguyên bên trong. Hỗn đản, vậy mà lúc này công kích, chư đạo thánh tức can đảm đều nhanh nổ tung, vốn cho rằng đến cùng liền muốn kết thúc, lại không nghĩ rằng đối phương lại là tại tê liệt bọn hắn. Tiếng oanh minh rất chói tai, trong đại bản doanh, những cái kia tiến vào mộng đẹp liên minh thành viên toàn bộ cũng bị bừng tỉnh. Bọn hắn tỉnh lại cái thứ nhất biểu lộ chính là rất mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Phía ngoài tiếng vang đến cùng là ở đâu ra? Sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, toàn bộ cũng bị hù dọa, nhanh chóng thu dọn một phen liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Tại chư đạo thánh xuất hiện cũng không lâu lắm, Mao thần thái liền xuất hiện ở bên người. Hắn chỉ mặc một cái quần ở trần, trên thân thể còn có một số môi đỏ ấn ký. Mao thần thái tuổi tác không nhỏ, nhưng là làm người rất nhiệt tâm, vẫn luôn tinh tế lực tại ban đêm cho tuổi trẻ muội tử phụ đạo thói quen. Chính là hy vọng các nàng mau sớm dung nhập vào nhanh tiết tấu trong sinh hoạt. Xem ra là nhóm chúng ta suy nghĩ nhiều, thổ dân bên kia chỉ sợ có nhóm chúng ta không dám tưởng tượng có thể nguyên thạch. Dựa theo hiện nay tình huống, cái này đại bản doanh nhất định phải dọn đi, nếu không tuyệt đối sẽ lọt vào hủy diệt. Mao thần thái nói, dọn đi. Chư đạo thánh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đem đến đi đâu? Lạp tử quang tốc pháo phạm vi rất xa, nếu như rời đi lời nói, chính là muốn lui về sau đi. Nếu để cho liên minh tổng bộ biết rõ nơi này tình huống, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Không sai, nhất định phải dọn đi. Chúng ta bây giờ căn bản cũng không biết rõ thổ dân nơi đó có bao nhiêu có thể nguyên thạch. Mà ngươi hẳn là thật đúng là nghĩ một mực tại nơi này thủ hộ lấy. Xé rách thứ nguyên sao? Mao thần thái nói, mẹ nó. Hắn đột nhiên phát hiện U Thành cái này phòng tuyến giống như có chút hung ác a. Vẫn luôn biết rõ Lâm Vạn Dịch rất khó đối phó, nhưng cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại khó làm đến loại trình độ này. nếu như không đem Lạp Tử Quang tốc pháo giải quyết hết, nếu không đều sẽ nhận kiềm chế. Chư đạo thánh trầm mặc không nói. Hỗn đàn, thật sự là điên rồi. Dọn đi đại bản doanh trả ra đại giới thế nhưng là có chút lớn. Có chút không cam tâm. Cẩu tử, ta trước hết ngủ a. Nhìn xem cái này ngăn chứa. Chỉ cần toàn bộ sáng lên, ngươi liền theo cái nút này. Lâm Phàm nằm tại trên ghế dài, che kín chăn mền, một cánh tay duỗi tại máy móc bên trong. Nói cho cẩu tử thao tác phương pháp, cũng không nói thêm cái gì, liền tự động bổ sung năng lượng là được. Oanh nó một buổi tối, sáng mai lại đến xem tình huống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.